Luân hồi nhạc viên, chương 873, vô hiệu cùng khắc chế. Góc truyện audio.com, chương 05, vô hiệu cùng khắc chế. Mắt thường nhìn lại Kinuhata Sei đích xác không có thay đổi gì, nhưng nếu như nhìn kỹ sẽ phát hiện, nàng lại trống rỗng đứng tại không khí bên trên, cách xa mặt đất khoảng 10 cm. Nàng không phải trống rỗng trôi nổi, mà là tầng 1 10 cm dày khí nitơ đưa nàng bao khỏa, hình thành một thân vô hình áo giáp ta thường. Kinuhata Sei thân thể cung khúc, nàng lực lượng bản thân, nhanh nhẹn cũng không cao, nhưng mà tại khí nitơ bọc thép đưa nàng bao khỏa về sau, nàng sở bày ra lực phá hoại rất mạnh, nàng không phải thông qua thân thể điều khiển áo giáp, mà là thông qua siêu năng lực điều khiển khí nitơ áo giáp. Nói cách khác, Kinuhata Sei sử dụng siêu năng lực lúc lực công kích của nàng cùng tốc độ cùng thân thể tố chất không quan hệ, công kích lực cùng tốc độ là quyết định bởi nàng siêu năng lực cường độ. Tổng thể tới nói, chính là khí nitơ áo giáp tại kéo Kinuhata Sei chiến đấu, chỉ lệnh công kích không phải thông qua thân thể khống chế, mà là đại não điều khiển khí nitơ bọc thép hành động. Tô Hiểu phát hiện Kinuhata Sei trống rỗng đứng tại không khí bên trong lúc lập tức phát giác được dị thường, hắn đã chờ nửa ngày, không có cái gì tin tức, cái này khiến hắn chờ hơi không kiên nhẫn, huống hồ địch nhân cũng sẽ không cho hắn thời gian chờ. Cùng với chờ đợi địch nhân đánh tới, Tô Hiểu lựa chọn chủ động xuất kích. Oanh, Tô Hiểu dưới chân nhựa đường mảnh vụn vẩy ra, hắn biến mất tại chỗ, mục tiêu trực chỉ Mujino Shizuri. Kinuhata Sei rõ ràng dùng đại chiêu một loại năng lực, hiện tại cùng đối phương cứng đối cứng thực không sáng suốt, huống hồ so sánh Kinuhata Sei, Mujino Shizuri công kích lực mạnh hơn, càng có uy hiếp. Tô Hiểu biến mất nháy mắt bên trong, Mujino Shizuri bên người xuất hiện từng mặt màu xanh lá bình chướng, đưa nàng bảo hộ ở bên trong. Trước đó một đao kia làm Mujino Shizuri ảnh hưởng khắc sâu, bất quá đối phương tại sắp chém chúng nàng lúc từ bỏ trảm kích, điều này nói rõ đối phương không muốn để cho vũ khí chạm đến nàng nguyên tử sụp đổ. Lực lượng của địch nhân, tốc độ thậm chí khí tức đều cực kỳ khủng bố, Mujino Shizuri chưa từng gặp qua cùng loại siêu năng lực giả, càng quan trọng hơn là địch nhân xuất quỷ nhập thần. Ngay tại Mujino Shizuri suy nghĩ đối sách lúc gào thét âm thanh xé gió đánh tới. Đến rồi, Mujino Shizuri bên người lập tức xuất hiện mấy khỏa quả cầu ánh sáng màu xanh lục. Cào thét âm thanh xé gió tiếp cận, một cái bao vây lấy mười mấy mặt hình lục giác năng lượng thuẫn trường đao chém tới. Bao vây lấy mười mấy mặt năng lượng thuẫn trường đao chém vào màu xanh lá bình chướng bên trong, màu xanh lá bình chướng phát ra nhiệt độ cao, đồng thời, năng lượng thuẫn bị nhanh chóng phân giải, này đó màu xanh lá bình chướng cùng pháo laser khác biệt, màu xanh lá bình chướng có càng mạnh tính ăn mòn cùng phân giải năng lực, liền xem như đạn đánh tới cũng sẽ bị nháy mắt bên trong dung thành nước thép cũng bị phân giải. Mười mấy mặt năng lượng thuẫn bị màu xanh lá bình chướng hoàn toàn phân liệt, cũng may Trảm Long Thiểm đã thành công xuyên thấu màu xanh lá bình chướng, nhưng tay bên trong cầm trường đao trảm kích Tô Hiểu cảm giác được rất lớn lực cản, xác thực nói hẳn là hấp lực, này loại màu xanh lá bình chướng không có nhìn như vậy yếu ớt, bên trong bao hàm một loại điện tử lập trường. Góc truyện audio.com, Mujino Shizuri có thể khống chế điện tử lực trường, Tô Hiểu cũng không kỳ quái, đối phương cùng xếp hạng thứ 3 danh pháo điện tử giống nhau, đều thuộc cùng điện tử khống chế hệ, chỉ là chi nhánh khác biệt. Tại cường đại điện tử lực trường hạ, Trảm Long Thiểm biến rất nặng, một cỗ hướng phía dưới hấp lực xuất hiện, nếu như không phải Tô Hiểu lực lượng đủ mạnh, Trảm Long Thiểm đã rời khỏi tay. Tô Hiểu cánh tay phải cơ bắp hơi hở ra, hắn đỉnh lấy hấp lực cường đại, một đao hướng lên chém tới. Phốc phốc, máu tươi vẩy ra, non nửa cánh tay bay lên, máu tươi ở tại Mujino Shizuri trắng nõn gương mặt bên trên. Mujino Shizuri vẻ mặt nhăn nhó, nàng cảm giác được một cỗ không biết năng lượng xâm nhập nàng cơ thể bên trong, này như là một cỗ dòng điện nhưng mà lại không có dòng điện đặc tính. Thể nội mơ hồ truyền đến nhói nhói, kia cổ, dòng điện tiêu tán cũng không đối nàng tạo thành tổn thất quá lớn tổn thương. Đêm này ghê tởm đồ vật lấy tới lão nương thân thể bên trong, đáng chết. Cảm giác đau làm Mujino Shizuri cuồng nộ, một bên bước nhanh vọt tới Kinuhata Sei khóe miệng co giật, nàng luôn cảm giác những lời này có chút không đúng. Xâm nhập Mujino Shizuri thể nội chính là thanh cương ảnh năng lượng, dựa theo tình huống bình thường tới nói, Mujino Shizuri hẳn là nhận rất mạnh chân thực tổn thương mới đúng. Nhưng mà thanh cương ảnh tạo thành chân thực tổn thương có một cái tiền đề, chính là muốn trước phệ diệt địch nhân cơ thể bên trong năng lượng. Ngạc nhiên chính là, Mujino Shizuri thể nội cơ hồ không có bất kỳ cái gì năng lượng, liền pháp lực giá trị số lượng cũng là cực kỳ bé nhỏ, nàng thân thể đi qua nhiều lần siêu năng lực mở rộng, coi như trí lực thuộc tính rất mạnh, lại sẽ không diễn sinh ra tương ứng pháp lực giá trị, hoặc là nói, hết thảy siêu năng lực giả đều không có quá nhiều pháp lực giá trị, thể nội cũng không có mặt khác năng lượng. Siêu năng lực giả là thông qua để ý niệm bên trong vặn vẹo thế giới quan sử dụng siêu năng lực. Sử dụng siêu năng lực là đại não tính toán. Vì lượng thể lực căn bản không dùng đến pháp lực giá trị. Hoặc là nói, hết thảy siêu năng lực giả pháp lực giá trị tăng trưởng đều bị một loại nào đó kỹ thuật ngăn chặn. Cái loại này kỹ thuật là Aleister Crowley sở nghiên cứu phát minh. Chém xuống Mojino Shizuri nửa cái cánh tay, Tô Hiểu lập tức nghiêng người. Siêu, một cái pháo laser theo Tô Hiểu bên tai bay qua, hắn thậm chí cảm giác được pháo laser cảm giác nóng rực. Chết đi, Mojino Shizuri hét lớn một tiếng, mười mấy cây pháo laser hướng Tô Hiểu phóng tới, Tô Hiểu cánh tay vung lên, hết thảy phản kích thuẫn đều che ở trước người hắn. Hắn thực nghi hoặc vì sao thanh cương ảnh năng lượng xâm nhập đối phương thể nội về sau, phản hồi như vậy yếu ớt, cái loại cảm giác này tựa như thanh cương ảnh không tìm được. Con mồi, oanh, pháo laser đánh vào phản kích thuẫn bên trên, Tô Hiểu mượn nhờ bị đánh lui quay người, dùng sứ đồ chi nhãn xem xét Mojino Shizuri thuộc tính, ngay tại so đối hai bên trí lực thuộc tính. So đối hoàn thành, bên ta trí lực là địch phương không? 98 lần, bởi vì địch quân trí lực thuộc tính đặc thù thu hoạch được địch quân 100% tư liệu. Tư liệu như sau: tên, Mojino Shizuri thuộc loại, nhân loại. Đã mở rộng siêu năng lực 875 thứ. Sinh mệnh giá trị 86%, pháp lực giá trị 0.50, lực lượng 6, nhanh nhẹn 6, thể lực 5, biến dị trí lực 80, mị lực 48, kỹ năng 1, nguyên tử sụp đổ. Góc truyện audio.com, thụ động, chủ động, siêu năng lực LV40, điện tử cùng quang cho thấy. Hạt, cùng, hình sóng, cả hai tính chất Mojino Shizuri nhưng cưỡng chế thao túng xen vào giữa hai bên. Phái mồi tình huống điện tử từ đó làm cho nguyên tử sụp đổ, cân bằng độ rất khó nắm giữ. Bắn ra không phải là sóng điện cũng không phải hạt mà là điện tử bản thân. Kỹ năng 2, biến dị trí lực, thụ động LV36, kinh lần lượt siêu năng lực mở rộng, siêu năng lực giả trí lực thuộc tính phát sinh biến dị, không lại diễn sinh ra pháp lực giá trị, mà là diễn sinh ra nhất định tỷ lệ kèm theo sinh mệnh giá trị cùng cường đại sức tính toán, đại đa số cấp bậc cao siêu năng lực giả, đều tương đương với một đài đi lại máy tính. Kỹ năng 3, tử vong điện tử pháo, chủ động LV32, nhưng thông qua nguyên tử sụp đổ năng lực phát ra. Tử vong điện tử pháo, tử vong điện tử pháo có cực mạnh xuyên thấu tính cùng nhiệt độ cao, xuyên thấu tính 32, kèm theo 350 điểm cao nguy tổn thương, tốc độ 29, kỹ năng 4, điện tử lực trường khống chế. Chủ động LV20, nhưng điều khiển điện tử lực trường, quấy nhiễu những lực lượng khác, hoặc vặn vẹo điện, hấp thụ đại bộ phận kim loại chờ. Kỹ năng 5, đại não cường độ cao kháng tính, thụ động LV25, kinh nhiều lần siêu năng lực cải tạo về sau, miễn dịch 80 điểm lấy thuộc hạ tính phóng thích tinh thần loại khống chế kỹ năng, mặt khác loại khống chế kéo dài thời gian giảm bớt 30%. Kỹ năng 6, tử vong điện tử pháo khuếch tán, thụ động LV32, có thể đem tử vong điện tử pháo khuếch tán, cần tiêu hao. Khuếch tán chi viện chất bán dẫn. Kỹ năng 7, siêu cường độ thần kinh phản xạ, thụ động LV18, đại não bởi vì nhiều lần siêu năng lực mở rộng, sinh ra tốt tiến hóa, thần kinh phản xạ tốc độ. 17, kỹ năng 8, Lady Death Trai Vương, chủ động LV6, thông qua dùng ăn thịt tinh dẫn đến siêu năng lực bạo tẩu, 360 độ kéo dài ngoại phóng tử vong điện tử pháo, thân thể các bộ vị không góc chết, cho đến thể lực hao hết, hiệu quả kéo dài 20 giây, sử dụng sau hoàn toàn thoát lực cũng hôn mê, mỗi lần sử dụng giảm xuống lớn nhất sinh mệnh giá trị 2%. Nhìn thấy Mojino Shizuri thuộc tính, Tô Hiểu đại khái rõ ràng siêu năng lực giả là chuyện gì xảy ra, siêu năng lực giả trí lực thuộc tính bởi vì siêu năng lực cải tạo xuất hiện biến dị, sử dụng siêu năng lực phía trước đưa là tiêu hao thể lực. Đại não tính toán, kia 0.50 pháp lực giá trị nói rõ thanh cương ảnh tạo nên tác dụng, chỉ là đối phương pháp lực giá trị quá ít, đây là thanh cương ảnh một cái nhược điểm, địch nhân thể nội vô năng lượng lúc thanh cương ảnh không có lực sát thương, chân thực tổn thương sẽ không trống rỗng xuất hiện, chân thực tổn thương là phệ diệt địch nhân năng lượng lúc phệ diệt phản ứng tại địch nhân thể nội tạo thành phá hư, không cách nào phòng ngự phá hư. Tuy nói thanh cương ảnh năng lực gần như vô hiệu, nhưng Tô Hiểu một loại khác năng lực đối phó siêu năng lực giả rất hữu hiệu chính là khí tức ngoại phóng. Khí tức ngoại phóng bị động năng lực đối với địch nhân có hiệu lực về sau, địch nhân thể lực tiêu hao. 27, siêu năng lực giả sử dụng siêu năng lực vừa lúc là tiêu hao thể lực. Nhìn về phía miệng lớn thở hổn hển Mojino Shizuri, Tô Hiểu biết khí tức ngoại phóng năng lực có hiệu lực. Tuy nói Mojino Shizuri sức chiến đấu rất mạnh, nhưng nàng lực lượng, nhanh nhẹn, thể lực thuộc tính quá cặn bã, một khi thể lực hao hết, ha ha. PS, góc truyện audio.com phóng bồ câu là tuyệt đối không có khả năng phóng bồ câu, coi như viết đến rất trễ, phế mũi cũng sẽ đổi mới, nếu như muốn xin phép nghỉ, phế mũi nhất định sẽ trước tiên nói rõ. Bản chương xong, vô địch lưu, không nói nhảm, không nhiều lời, nhất chi diệt sát, một tay quét sạch bắt đầu đánh dấu như lai thần trưởng. Cách chương.